Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Hỗn Độn Thiên. Canh 1, A, Đạm Đài Tiết há to mồm, kinh hô một tiếng, trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, từ trong hư không bay ra màu vàng kim xiềng xích, nở rộ sáng chói thần hoa, trực tiếp mặc nát Viêm Ma Điện Chủ. Cửu U Diễm Nữ cường đại công kích thần thông, Viêm Ma Điện Chủ chiến xe, mặc dù bất quá là hắn thay đi bộ tọa giá, nhưng tuyệt đối là vô cùng chí cường đạo binh, chỉ sợ cấp bậc đã gần đến giống như đế tử đạo binh cấp bậc, lại bị cái kia kim sắc xiềng xích không chướng ngại đánh xuyên. Kinh Thiên Thần Liên vừa ra, Cửu U Diễm Nữ kiều diễm trên gương mặt bỗng nhiên hiển hiện vẻ hoảng sợ. Tranh thủ thời gian nhô ra tùm ngọc thủ, hướng cái kia trên mặt ống khóa một chảo, thần bí kia xiềng xích là trở về cuốn một cái, khiếp người hồn phách, đem Cửu U Diễm Nữ âm lãnh nguyệt hoa từng khúc ma diệt. Càng ở nơi này hư không dây xích bên trên, vô tận phù văn, như muốn cùng không gian vô hạn dung hợp, chân chính hiển hóa đại đạo quy tắc, toàn bộ mộ huyệt trong không gian. Giống như một mảnh đã bị khống chế quy tắc lĩnh vực. Cang, mọi người cùng nhau xuất thủ, bằng không ai đều không thể sinh ra mộ huyệt. Vẻn vẹn có mấy cường giả kinh hô, liều lại cá chết lưới rách, nhao nhao đánh ra bản thân một kích mạnh nhất, từng đoàn năng lượng giống như ngàn vạn kim đan vỡ vụn. Sát khí ngập trời, không thể địch nổi, bạch, hư không xiềng xích cường đại ngạt thở. Hóa thành vô số đạo hư ảnh, quất vào cái này nguyên một đám cường giả trên thân, quang hoa sáng chói bên trong thụy khí vạn cái, huyết nhục văng tung tóe, bất quá mậy hơi thở, chiến cuộc đại biến, xâm nhập Bất Ly Sơn đại năng cơ hồ tiêu diệt hầu như không còn. Số ít năng lực hơi yếu, không có dám cùng Viêm Ma Điện Chủ các loại đại năng tranh phong tu sĩ, sớm đã xa xa chạy ra mộ huyệt. Đoán chừng đã trải qua rời đi Bất Ly Sơn, may mắn thoát khỏi tại khó khăn, mặt khác may mắn còn sống sót thì là mấy đại tuổi trẻ thiên kiêu cấp nhân vật. Như cái kia Thiên Nhất Môn Diêu Thông Thiên, Cúc Hoa Giáo đại thiếu chủ Hùng Dĩnh Đạt, còn có Tây Hậu Cung Tịch Mộng. Không biết là nguyên nhân nào, những ngày này kiêu biểu hiện được để cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Bọn hắn không chút nào vì đại chiến mà thay đổi, bo bo giữ mình. Trốn ở phía ngoài cùng, từ đầu tới đuôi đều không có tham dự đại chiến. Bọn họ đều là thế hệ trẻ tuổi, căn bản là không có cách để Viêm Ma Điện Chủ các loại cự đầu cảm thấy nguy cơ. Cho nên Viêm Ma Điện Chủ các loại cũng không lý tới hội bọn hắn, liền để bọn hắn có thể may mắn sống sót. Xiềng xích thần thông chi hạ, Viêm Ma Điện Chủ chiến xe bị rút ra nát, tự thân nhục thân khí huyết bất ổn. Ai cũng biết cái này Bất Ly Sơn bên trong sẽ có cực đại cơ duyên. Bởi vì đủ loại dị tượng biểu hiện, tất có trọng bảo hiện thế. Nhưng cơ duyên dù sao cũng là nương theo lấy cực đại nguy cơ. Liền khủng bố đỉnh phong cấp đại năng đều muốn chôn vùi. Là sư tôn sao? Đạm Đài tiết lộ ra mê mang ánh mắt, nhìn về phía tế đàn. Chỉ thấy từ trên tế đàn trong hư không, chậm rãi đi ra một cái cao lớn thân ảnh. Thân ảnh này mông lung, không cách nào thấy rõ gò má, càng không cách nào tường tận xem xét dung nhan. Nhưng là mọi người ở đây lại có thể cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố, đồng thời lại cực kỳ bình thường khí tức. Thân ảnh kia bên trên quấn quanh lấy từng đạo xiềng xích. Mỗi một lễ dây xích đều ở sáng rực chớp lóe, thật giống như chín thiên lôi điện đồng dạng. Càng có một tia tia hỗn độn khai thiên khí tức tại dây xích trong sấm sét dập dờn tràn ngập, bạch mạch khổ hải vận chuyển. Hai con ngươi hết sức nhìn lại, một sợi cường đại đau nhói cảm giác trong nháy mắt chui vào hai mắt. Ánh mắt hắn cơ hồ muốn trong nháy mắt hóa mù, sợ đến bạch mạch tranh thủ thời gian cúi đầu, tránh cho cùng nhìn thẳng. Sư tôn, Đạm Đài tiết chậm rãi tiến lên, kinh nghi lấy hạ bái. Nhưng lại bị một đạo không hiểu khí tức nâng, khó mà bái tướng xuống dưới. Cái này thân ảnh mơ hồ từ trong hư không bước ra, mang theo chư thiên khí tức, để cái kia Viêm Ma Điện Chủ cùng Cửu U Diễm Nữ khoan thai kinh hãi. Nhưng là như bọn hắn như vậy cấp độ đại năng, sợ về sợ, muốn chủ động từ bỏ bậc này khí vận, lại là khó mà tùy tiện lựa chọn. Cửu U Diễm Nữ ra tay trước, mảnh mai cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, tại chính mình mi tâm nhấn một cái, lập tức từ đó đi ra một cái bóng mờ đến. Thân ảnh này một khi bước ra, lập tức trong không gian, âm lãnh cửu âm xâm khí cuồng quyền, đồng thời tại cái vòng xoáy này bên trong, liên tiếp tránh chín tránh, biến ảo thành chín cái hình chiếu, đều mở ra môi đỏ, hướng về phía cái kia cường đại nhân vật một miệng phun ra. Cái kia cường đại tồn tại lại không nhúc nhích chút nào, chỉ là hướng về phía cửu U Diễm Nữ chín cái hình chiếu quỷ dị thần thông, nhẹ nhàng lắc một cái xiềng xích, vang lên ăn lạt lạt kéo lấy thanh âm. Kỳ quái là, cái này bình thường kéo lấy dây xích thanh âm, vậy mà giống như có thể cùng thiên địa phù hợp, cùng vạn vật cộng minh, giống như muốn trong nháy mắt hóa thành thần minh ngâm sướng. Hơi thở hồng hoang tuôn ra, như chư thần xuất thủ, chấn động thiên thượng địa hạ, cái kia sở hữu cửu U Diễm Nữ chín loại hình chiếu toàn bộ đốt hết. Năm đó một trận chiến, U chủ hoặc đã hóa đạo, cửu U nhất hệ bàng chi huyết mạch, sớm đã trầm luân, ngươi tự đi đi, bản tôn không thương tổn ngươi. Một đạo tuổi trẻ lạnh lùng thanh âm tại mỗi người vang lên bên tai. Tiếp lấy liền thấy thiên địa hồng âm, cùng nhau ngâm sướng, bất hủ quang hoa một quyển cửu U Diễm Nữ. Lập tức hắn nơi ở, rỗng tuếch, ai cũng không biết cái này cửu U Diễm Nữ đến tột cùng sống hay chết. Viêm Ma Điện chủ sắc mặt không máu, cảm giác cổ sau lục soát một chút lạnh, cũng không tiếp tục chú ý cái gì tiên tàng, cái gì khí vận, vượt lên trước thay đổi thân hình, liền muốn đạp không đi. Nhữ Trần duyên đã hết, mời lên đường đi. Cái kia kinh khủng tồn tại hướng về phía Viêm Ma Điện chủ một chỉ điểm ra, Viêm Ma Điện chủ đạp trên không trung thân ảnh như bị điện giật, tiếp lấy một tiếng hét thảm, toàn bộ nhục thân hóa thành quang vũ, như vậy sinh mệnh ma diệt, đảo mắt hời hợt mấy thức thần thông, liền chém giết Viêm Ma Điện chủ đẳng bên trong rất nhiều đại năng, để Bạch Mạch đều muốn nhìn ngốc, hắn đây mẹ còn là người sao, chẳng lẽ là tiên nhân. Bạch Mạch trong đầu bỗng nhiên manh ra ý nghĩ này, hắn thân thể khẽ run rẩy, chính mình cũng bị bản thân hù đến, giờ phút này cái kia thanh đồng sinh linh, sớm đã một đôi xương cánh khép lại, im lặng đứng ở đó kinh khủng tồn tại đằng sau, cực kỳ kính sợ, không dám nói lời nào. Đạm Đài, không cần kinh ngạc, cái kia cường đại tồn tại mặt hướng Đạm Đài Tuyết, bản tôn chính là ly lạc hóa đạo sau lưu dưới một đạo tàn hồn, có bất ly sơn khí vận kết, có thể tạm thời giữ lại bản tôn thần thông, bằng không cũng khó có thể lui cái này xâm lấn địch. Bất quá, trong khoảnh khắc liền đem yên diệt giữa thiên địa. Cái gì? Chẳng lẽ nói ly lạc thánh tôn cuối cùng vẫn là muốn tiêu tán tại giữa thiên địa sao? Bạch Mạch sững sờ, lập tức cảm thấy bách vị tạp trần, nghĩ cái kia hoàng nữ, nghĩ cái kia sát đế, thật chẳng lẽ liền không có người đột phá thiên đạo đại nạn sao? Sư tôn, đệ tử vô năng, Đạm Đài Tuyết cung kính cằm, không dám ngẩng đầu, nơi xa mấy vị các tông môn thiên kiêu, đều bị hắn ly lạc thánh tôn khí tức trấn áp, không dám lỗ mãng, việc này hà có thể trách ngươi. Lúc trước thiên diễn lão nhân tính toán tiên thiên, có này nhất nan, đương nhiên kiếp sau tất có vận khởi, hiện tại ở đây mấy người, cũng xem như hợp khí vận, chờ sau đó liền dùng ta tàn hồn lực lượng đưa ngươi chờ tiến vào bản tôn đạo thai đại giới. Xem các ngươi một chút có thể hay không hữu duyên hỗn độn thiên bên trong tạo hóa. Ly Lạc Thánh Tôn các loại tàn hồn ung dung các loại nói ra. Về phần Đạm Đài, ngươi liền lưu lại, ta nếu tính ngươi Di Bát Sư Tôn, liền cho ngươi thêm một chút truyền thừa đi. Đạm Đài Tuyết tạ ơn Sư Tôn. Đệ tử bản đến Sư Tôn để lại truyền thừa, vừa rồi phá ra cùng người âm mưu. Đạm Đài Tuyết tranh thủ thời gian một xá. Tiền bối, Bạch Mạch không biết, cái này tạo hóa là. Bạch Mạch chắp tay tiến lên, cung kính nói, tạo hóa cái từ này, chính là thiên số, mặc dù từ bản tôn lên, lại vì thiên số định, hỏng thiên cơ, tạo hóa cũng đem không còn. Bọn ngươi tự đi chính là. Bạch Mạch bị hắn nhìn một chút, giống như lập tức liền để cho liếc mắt xem thấu toàn bộ nhục thân cấp linh hồn. Trong lòng cả kinh, lại là tàn hồn, Ly Lạc Thánh Tôn tàn hồn. Đến tột cùng cái gì chiến sự, để cổ hoang, Ly Lạc các loại bình thường tồn tại đều còn lại tàn hồn. Lại tựa hồ cũng đang mong đợi người nào xuất hiện, đến cùng sinh cái gì. Bạch Mạch giờ phút này trong lòng một mực tại bốc lên. Sư Tôn, Đạm Đài Tuyết bỗng nhiên ân cần nói. Vừa rồi Sư Tôn nói, tàn hồn sắp không còn. Ân, có cảm giác hỗn độn thức tỉnh. Bản Tôn lưu lại tàn hồn hiển hóa. Chắc hẳn Bản Tôn dĩ nhiên hóa đạo. Đợi chút nữa ta liền nghèo tàn hồn lực lượng. Vì các ngươi mở ra đạo thai đại giới. Tiền bối không thể. Bạch Mạch lập tức minh bạch. Ly Lạc Thánh Tôn muốn lấy cuối cùng sinh mệnh lực lượng mở ra giới môn, không khỏi một trận ảm đạm. Ly Lạc Thánh Tôn bỗng nhiên ôn nhã cười một tiếng, mặc dù thấy không rõ mặt mũi, nhưng lại có thể cảm thụ được cái kia bôi ôn nhuận cùng hòa ái. Bản Tôn lưu lại tàn hồn, vì có lẽ chính là giờ khắc này, giới này chính là ta hậu thiên đại giới. Bây giờ không có Bản Tôn gia trì khống chế, chỉ có thể cho phép pháp thân phía dưới cảnh giới. Hy vọng các người mấy cái trẻ tuổi hậu bối chính là chứng kiếp người. Nghe lời ấy, Bạch Mạch cùng xa như vậy xa các tông môn thiên kiêu đều đúng lấy Ly Lạc Thánh Tôn cung kính một xá. Không ai không biết Ly Lạc Thánh Tôn, thậm chí đều coi là hắn chính là Ly Lạc Đảo Tổ Tiên. Mặc dù chân thực sự tích đều không cũng biết, nhưng vẫn có đứng trước Tổ Tiên cảm giác. Cho dù lễ bái cũng không đủ, lại nhìn Ly Lạc Thánh Tôn, thân ảnh liền dần dần trở nên trong suốt. Ngay sau đó, hắn trên thân kỳ dị xiềng xích cuồn cuộn động, trong hư không hóa vì một đạo ăn lạt lạt quang hoàn. Ở nơi này quang hoàn ở giữa, chính là vỗ một cái quang môn. Ở nơi này quang trong môn phái đột nhiên bay ra một đạo không thể lực lượng đề kháng. Một thoáng liền đem Bạch Mạch các loại kéo vào quang trong môn phái. Giới này vì Bản Tôn đạo thai đại giới hỗn độn thiên. Trong đó có ứng kiếp chi vận. Sau đó không đến phi thường thời khắc, không thể cùng ngoại nhân nói cùng. Chờ đến Bạch Mạch cảm giác qua quang môn, khi mở mắt ra đợi, hiện mình đã bản thân đang ở chỗ thế giới xa lạ. Bao la hùng vĩ dãy núi, nổ ran thác nước, có vô biên vô hạn hồ lớn. Còn có nguy nga vạn năm cổ mộc, vách núi, càng tại núi hồ ở giữa. Trời quang mây tạnh, khí thế hùng vĩ, chỉ là ở chân trời ở giữa. Một mảnh hỗn độn liên tiếp, mịt mờ một mảnh, không thể thấy được bất kỳ cảnh vật gì. Còn có bành trướng đại đạo hoa văn biến mất, hỗn độn thiên bên trong. Khắp nơi tràn ngập bành trướng lấy nguyên thủy khí tức, liền thổ nhưỡng cùng đại địa đều có ký hiệu thần bí dày đặc. Bạch Mạch phát hiện mình cùng cái kia các tông môn thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào cái này đạo thai đại giới hỗn độn thiên, nhưng lại thất lạc, không biết bọn hắn đi nơi nào, càng không biết nơi đây đến tột cùng là thế nào thế giới. Ứng kiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc đầu tiến vào Bất Ly Sơn chính là ngẫu nhiên, lại không nghĩ tới, sự tình dương xa xa ra hắn tưởng tượng. Ly Lạc Thánh Tôn còn lại một vệt tàn hồn, lại có cường đại như thế tu vi, đem cái kia Viêm Ma Điện chủ phất tay tiêu diệt. Nếu như là hắn khi còn sống, Bản Tôn chỉ sợ trở tay che trời đều là tùy tiện nâng đi. Bạch Mạch từng bước một ở nơi này hỗn độn thiên thế giới bên trong tiến lên, căn bản không biết đường đi phía trước sẽ xuất hiện cái gì. Bỗng nhiên mấy cỗ nhân loại khí tức ẩn ẩn truyền đến. Cái này đại giới bên trong lại có chân chính sinh linh sao? Hoặc là chính là cùng một chỗ truyền vào tu sĩ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.